Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546 hảo ngứa, đừng nháo, chương 546 hảo ngứa, đừng nháo, phụ thân, Hi Lâm truyền quay lại tin tức, phải không? Cái gì tin tức, nói đến nghe một chút. Có phải hay không ngươi tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm bởi vì chúng ta không kịp thời đối hắn một tay. Thành lập khởi thành phố A căn cứ cứu tế cho cứu viện. Hắn lại cáu kỉnh, không chịu về nhà, càng không chịu nhận ta cái này lão tử. Ngươi nói cho hắn, muốn hắn nghĩ cách trước khuyên ngươi tiểu đệ cái kia tiểu hồn đạm về trước ra. Không phải cái thành phố A căn cứ sao? Chỉ cần tiểu hồn đạm chịu về nhà. Còn đuổi theo nhận ta cái này lão tử, tiểu hồn đạm muốn mấy cái, ta cấp tiểu hồn đạm ra tiền xuất lực, trùng kiến cho hắn, nghe thấy khúc lão gia tử nói ra lời này. Có thể làm người rất rõ ràng nghe ra khúc lão gia tử đến tột cùng là có bao nhiêu sủng khúc Hi Thụy. Cái này ấu tử, liền chỉ cần ấu tử mở miệng, chỉ cần ấu tử chịu không cáu kỉnh, ngoan ngoãn về nhà, chịu nhận hắn cái này đương phụ thân. Ấu tử muốn mấy cái thành phố A căn cứ, hắn đều có thể vì ấu tử kiến tạo mấy cái sủng nịch hứa hẹn đều nói được xuất khẩu, phụ thân. Tiểu đệ khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hồi chúng ta khúc ra, như thế nào? Tiểu hồn đạm lần này khí sinh thật sự đại sao? Thế nhưng cùng Hi Lâm nói vĩnh viễn sẽ không hồi chúng ta khúc ra nói. Không phải, phụ thân kỳ thật là... Nghe được phụ thân thế nhưng không có đọc hiểu chính mình run rẩy nói chân chính hàm nghĩa. Khúc Hi Phong không khỏi lại nhuyễn nhuyễn run đến kịch liệt khóe môi. Hắn là thật không biết làm thế nào nói cho phụ thân. Tiểu đệ đã không hề nhân thế này bi đỗng tin tức tuy rằng bọn họ phụ thân dưới trướng có 3 cái nhi. Tử, hơn nữa mỗi cái đều thực tranh đua, thả ưu tú, nhưng vô luận là Khúc Hi Phong. Vẫn là Khúc Hi Lâm đều biết nói bọn họ hai huynh đệ toàn không thể thay thế được tiểu đệ ở phụ. Thân trong lòng chiếm cứ quan trọng địa vị, bằng không phụ thân cũng sẽ không đối đưa bọn họ khúc ra thương quyền toàn quyền giao cho tùy hứng. Thả tính cách cực độ phản nghịch tiểu đệ đi đánh điền. Đương nhiên, này có lẽ cũng theo chân bọn họ hai cái thân là ca ca có quan hệ, hắn Khúc Hi Phong trời sinh không? Tốt giao tế. Tuy hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không nguyện làm trái thiệt tình, cố ý đòn ý nói hùa người khác, trời sinh tính cũ kỹ, trời sinh liền không phải làm thương nhân liêu, mà nhị đệ Khúc Hi Lâm tắc trời sinh tính lười nhác. Chỉ đối tự thân cảm thấy hứng thú sự, đầu dư vô hạn nhiệt tình, ở nhị đệ trong mắt, thích nghiên cứu, đối với máy móc, sẽ người, càng làm cho nhị đệ cảm thấy hứng thú. Đến nỗi tiểu đệ thiên tính kỳ quái, thủ đoạn âm ngoan, vô luận đối người, vẫn là đối mình, cho nên vô luận là ở Khúc Hi Phong, vẫn là Khúc Hi Lâm, thậm chí là ở Khúc lão gia tử trong mắt, có lẽ Khúc Hi Thụy là khó nhất khống chế, khó nhất hiểu, nhưng lại là đủ để đem khúc gia quyền to phó thác cấp này tốt nhất người được chọn, nhưng mà hiện tại này một có thể đảm nhiệm khúc gia một nhà chi chủ tốt nhất người được chọn. Thế nhưng như là chưa bao giờ đã tới thế giới này. Từ thế giới này lặng yên biến mất, tin tưởng không đơn thuần chỉ là khúc lão gia tử ở nghe nói ấu tử không ở tin tức sau. Sẽ không tiếp thu được, Khúc Hi Phong cũng là. Giờ phút này Khúc Hi Phong cảm xúc sớm đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Biết rõ phụ thân biết được tiểu đệ tin người chết. Vô cùng có khả năng sẽ nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cực kỳ bi ai tâm tình mà lâm vào ngất. Nhưng Khúc Hi Phong lại không dám giấu giếm, chỉ có đem sự tình 1 năm 1 10 địa đạo dư phụ thân. Là Phong Nhi cùng nhị đệ vô dụng, không có thể bảo vệ tốt tiểu đệ, nếu ta có thể cùng nhị đệ sớm đổi tới thành phố A căn cứ nói. Phong Nhi ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Ba như thế nào? Vừa nghe đại nhi tử nói lời này, bằng vào khúc lão gia tử hơn người thương nhân đầu óc. Lại há có thể thật nghe không hiểu đại nhi tử lời nói tưởng biểu đạt ý tứ. Chỉ là khúc lão gia tử không nghĩ thừa nhận nghe được đại nhi tử theo như lời nói là thật sự. Thôi, ba, Phong Nhi biết ngài không nghĩ thừa nhận, cũng không dám tin tưởng, nhưng tiểu đệ hắn thật sự, đủ rồi, hảo, Phong Nhi, ngươi lại đừng nói nữa, làm ba ba yên lặng một chút, ngươi trước đi ra ngoài, thấy phụ thân hai tròng mắt nhắm chặt, rũ đầu, một bộ nháy mắt già nua, tuổi già sức yếu bộ dáng. Khúc Hy Phong biết tiểu đệ tin người chết đã bị hắn đúng sự thật truyền đạt cấp phụ thân. Phụ thân đã là biết, cũng tiếp nhận rồi này trầm xuống đau sự thật. Hắn thật là nên nghe phụ thân nói. Làm phụ thân một người yên lặng một chút, Khúc Hy Phong vừa muốn bước ra rời đi. Thấy hai tròng mắt nhắm chặt Khúc lão gia tử đột nhiên mãnh mở hai mắt. Phong Nhi, người nhị đệ đâu? Nhị đệ nói hắn muốn đi tranh đê thị làm việc, ngươi tiểu đệ là như thế nào không? Lâm Nhi nói không, nói là bị Túc Như Tuyết hại chết, nói bậy. Phụ thân, tiểu hồn đạm tính tình cùng thủ đoạn, còn có xem người nhãn lực, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc đến xem một cái sẽ giết hắn nữ nhân làm lão bà. Ba, ngài ý tứ là nói nhị đệ kế, cái kia họ thiếu lừa nhị đệ. Lâm Nhi được đến tin tức đến tột cùng là thật là giả. Người ta tạm thời vô pháp khảo cứu. Bất quá bằng ta cùng họ thiếu đánh quá ít ỏi vài lần giao tế xem. Lâm Nhi tám phần là bị họ thiếu cấp lợi dụng. Họ thiếu muốn mượn đao giết người. Mượn này tới đạt tới mục đích của hắn. Phong Nhi, người tức khắc dẫn người chạy đến đê thị ngăn lại ngươi nhị đệ. Ta là thật sợ Lâm Nhi kia xúc động cá tính. Sẽ thọc ra đại rắc rối tới, là, phụ thân, Phong Nhi này dẫn người đi đê thị ngăn lại nhị đệ, chờ hạ. Ta còn có chuyện muốn giao ngươi đi là mơ siêu, là, phụ thân ngài nói, ta muốn ngươi cần phải tưởng hết mọi thứ biện pháp. Đem tiểu hồn đạm xem cái kia họ Túc nha đầu quải hồi chúng ta Khúc ra tới. Ngươi có thể làm được sao? Phong Nhi thử xem đi, không phải thí, mà là cần thiết. Xem như dùng chói, cũng đến đem ngươi cái kia chuẩn tam đệ muội cho ta chói về tới. Minh bạch sao, là Diệp tiểu thư, ngài không đi vào sao? Quản gia nhìn đến khi còn bé cùng nhà mình tiểu thiếu gia đính quá hôn. Từng có hôn ước Diệp Lan tới chơi, thế nhưng chưa đi đến phòng, mà là tới rồi lão gia thư phòng. Hình như là nghe được thư phòng truyền ra lão gia cùng đại thiếu gia nói chuyện thanh. Nhưng mà Diệp tiểu thư xoay người phải rời khỏi, quản gia nhìn đến Diệp Lan xoay người hướng trốn đi, không cấm trước, hảo tâm mà dò hỏi Diệp Lan, không được, Khúc bá bá cùng Phong ca ca chính vội đâu, ta cái người ngoài sao hảo quấy dày, về trước, chờ thêm hai ngày lại đến, nga, hảo quản gia ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Lan nhanh chóng rời đi, giống như suy tâm sự dường như. Chờ trong nhà lão gia cùng đại thiếu gia nói xong lời nói. Quản gia lúc này mới đem trước đây Diệp Lan tới chơi sự cáo dư Khúc lão gia tử. Khúc lão gia tử nghe nói, lập tức muốn xen vào ra lại đem đại nhi tử Khúc Hy Phong tìm tới. Muốn Khúc Hy Phong tức khắc chạy đến Diệp gia, nhưng mà, Khúc Hy Phong đến Diệp gia khi, được đến tin tức, Diệp Lan về nhà sau thu thập hảo hành lý. Mang theo vài tên dị năng giả rời đi Diệp gia, nghe nói hình như là đi đê thị, được đến Diệp Lan đi trước đê thị tin tức. Khúc Hy Phong lần thứ hai đạt được phụ thân Khúc lão gia tử tăng số người một khác hạng quan trọng. Nhiệm vụ, đi trước đê thị truy hồi Diệp Lan, nguyên lai đây là đê thị căn cứ. Nhìn hỏa hồng sắc dây đằng dệt thành tường, Khúc Hy Thụy không khỏi mày nhíu chặt, hoặc là ngày hôm qua sự. Cùng với Tiểu Duyệt Nhi nói ra lời nói thật đối hắn cảm xúc quá sâu quá lớn. Khiến cho Khúc Hy Thụy sáng sớm liền ngồi không được một mình đi vào đê thị căn cứ, đối mặt cháy hồng. Dây đằng tường, Khúc Hy Thụy không những không cảm thấy này nguy hiểm, ngược lại cảm thấy trong lòng uổng phí dâng lên một cổ hiểu biết lực thế nhưng thúc đẩy hắn. Làm hắn không ngừng về phía trước. Còn muốn họ hàng gần kia nói từ biến dị dây thường xuân cành cây dệt thành tường giường. Như, hảo ngứa, đừng nháo, Khúc Hy Thụy mới vừa một trước, biến dị dây thường xuân liền lập tức vươn hồng như máu cành cây nhẹ nhàng quát tao hướng Khúc Hy. Thụy Tuấn giật mặt, chọc đến Khúc Hy Thụy không khỏi nhẹ mắng ra tiếng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.